Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, Kuzan gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Thế giới mới nào đó hải vực, một chiếc phiêu đãng trên thuyền nhỏ, Gromas đang tại đắc ý nhìn xem mặt trời mọc, nơi này khoảng cách Water Seven rất gần, không cần một ngày thời gian. Bọn hắn liền có thể đến Water Seven. Cái này đi một vòng sau mới phát hiện, chúng ta Frostwarp băng hải tặc cơ sĩ tại thế giới mới vẫn là vô cùng có tác dụng nha. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Nói chung, giống bọn hắn loại này thuyền nhỏ, một mình tại thế giới mới bên trong đi thuyền là rất nguy hiểm. Nhất là tại hiện nay như thế một cái hỗn loạn thời khắc. Khắp nơi đều là hải tặc tại hoành hành, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy chỗ đó xảy ra chuyện gì tranh đấu. Như loại này thuyền nhỏ, trên cơ bản bị nhìn thấy đều sẽ bị tẩy sạch, nhưng hết lần này tới lần khác Gromas bọn hắn một đường đi thuyền. Gặp phải hải tặc tại xa xa nhìn thấy trên thuyền này treo Frostwarp băng hải tặc cờ xí sau đều 10. Ý thức thú lách qua chiếc thuyền này. Để Gromas đại gia đối loại hiện tượng này rất hài lòng. Mặc dù không có tham dự vào trận kia trong loạn chiến. Nhưng là chúng ta thế nhưng là chính diện đánh tan Big Mom băng hải tặc. Đồng thời giết chết Salus Lin Lin. Hiện nay hải tặc bên trong. Chúng ta thế nhưng là cấp cao nhất băng hải tặc. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt có ý khác đám gia hỏa. Nhưng không có ai dám đến trêu chọc chúng ta. Silef từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, meo ha ha ha ha ha, nói không sai, nhìn tới vẫn là cùng đúng người, cảm giác vua hải tặc vị trí đã dễ như trở bàn tay a. Pizarro cũng là đại mở miệng cười nói ra, không đợi Gromas tiếp tục nói khoác hai câu đâu, trên người hắn đen đen Musi liền vang lên, Gromas móc ra xem xét. Chính là Doflamingo ra hỏa này, tại là có chút kỳ quái nói ra, thiếu chủ đại nhân, ra hỏa này tìm ta làm cái gì? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là Gromas vẫn là rất nhanh liền tiếp lên đen đen Musi. Không chừng Doflamingo ra hỏa này liền là tới tìm hắn giật nhẹ độc tử đâu. Một tiếp lên đen đen Musi. Gromas chỉ nghe thấy Doflamingo cái kia đặc biệt tiếng cười. Phu phu phu phu phu phu. Chúc mừng ngươi, Gromas đại gia. Không nghĩ tới ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Không tầm thường, không tầm thường. Doflamingo mở miệng liền đem Gromas nói có chút mộng bức. Cái gì chúc mừng? Thật giống như ta bên này lại xảy ra chuyện gì chuyện tốt sao? Gromas hơi nghi hoặc một chút. Không phải là ta được đến cái này hệ Mythical Zone trái ác quỷ ngươi cũng có thể biết. Không nên a, người Doflamingo mánh khóe cũng quá thông thiên đi. Nghĩ tới đây, Gromas có chút chần chờ mở miệng hỏi. Cùng vui, ta bên này vừa mới hoàn thành sự tình. Người bên kia liền nhận được tin tức. Lợi hại như vậy sao? Doflamingo cười cười, sau đó nói ra, làm sao? Hẳn là ngươi còn cảm thấy mình rất ẩn nấp. Báo hôm nay bên trên đều đã đăng được không? Khi nghe thấy lời này về sau, Gromas trực tiếp liền cứ thế mà ở. Sau đó phát nổ nói tục. Trực tiếp mở miệng nói ra. Mẹ nó, không phải đâu. New of the World người lúc nào biến lợi hại như vậy? Lão tử bên này vừa mới cầm tới một cái hệ Mythical Zone trái ác quỷ. Bên kia chỉ thấy báo, có khoa châm như vậy, ta cùng bá tước đỏ Patrick Redfield chiến đấu cũng cho hấp thụ ánh sáng rồi. Gromas lời nói này nói chuyện, Doflamingo cũng là mộng bức, hắn hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, cái gì hệ Mythical Zone trái ác quỷ, ngươi lại lấy được một viên hệ Mythical Zone, có hứng thú bán cho ta không? Hoặc là chúng ta lấy ra mở đấu giá hội cái gì? Còn có ngươi chừng nào thì lại trêu chọc đến bá tước đỏ. Ngươi cái tên này thật nhàn không xuống sao? Doflamingo thốt ra lời này, Gromas cũng biết mình là hiểu lầm, thế là vội vàng nói, nguyên lai không phải việc này à, khụ khụ, hệ Mythical Zewan trái cây ngươi thiếu chủ đại nhân liền đừng suy nghĩ nhiều. Đây là chúng ta nội bộ dùng riêng, về phần bá tước đỏ sự tình, cũng là một chút ngoài ý muốn, ta hai ngày này đều đang bận rộn chuyện này à, ngươi đang nói gì đấy? Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta cũng không có cảm giác đến có cái gì khác chuyện tốt à. Doflamingo bên kia cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Hai ngày này tất cả đều bận rộn chuyện này sao? Thì ra là thế, xem ra ngươi không tại Water Seven à. Được rồi, cái kia liền không có chuyện gì. Nghĩ đến cũng là một đợt hiểu lầm đi. Nói đến còn không có cảm ơn ngươi đâu. Nắm ngươi Gromas đại gia phúc. Mặc dù không thể cầm tới Fua Fua Nomi, nhưng là trên nhiều khía cạnh, ta đều có không nhỏ ích lợi a. Gromas mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ Doflamingo gia hỏa này ngay từ đầu đang nói chính là cái gì, bất quá mắt thấy lấy hắn đều vòng qua cái đề tài này, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Chỉ là phất phất tay gọi Siliep đi cột buồm trên đỉnh nhìn xem phụ cận có hay không tin tức chim. Cái gì? Sau đó liền tiếp tục nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Bánh gato quá lớn, ta không chịu đựng nổi. Cho người ăn cũng không tính là tiện nghi người ngoài. Bất quá nói đến thật đúng là mất mặt đâu. Hai chúng ta ai đều không có cầm tới Fua Fua Nomi. Ngược lại là để cha Fanga lo tiểu quỷ kia cho chui chỗ trống. Thiếu chủ đại nhân, ta nhớ không lầm, tiểu quỷ kia cùng ngươi nhưng là có một chút quá tiết đó à. Cần giúp một tay không? Phu phu phu phu phu phu, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Doflamingo cũng là cười cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, vậy khẳng định không thể à. Chỉ bất quá tiểu quỷ kia đồng dạng cũng là Oka Shichibukai. Người tốt nhất chú ý một chút. Gromas cười theo cười mở miệng nói ra. Bất quá Doflamingo lại nhẹ giọng nói ra. Vậy liền mượn dùng người Gromas đại gia một câu đi. Cùng là Oka Shichibukai. Thực lực ở giữa chênh lệch thường thường cũng là ngày đêm khác biệt. Coi như cái kia tên tiểu quỷ đạt được Fua Fua Nomi. Đối ta mà nói, cũng chỉ là một cái tiểu uy hiếp mà thôi. Mắt thấy Doflamingo ra hỏa này tự tin như vậy, Gromas cũng liền không tốt tại mở miệng đả kích hắn. Bất quá mặc dù hắn Gromas đại gia đang mưu đồ lấy thứ gì, nhưng là xuất phát từ bằng hữu tình nghĩa, Gromas vẫn là nở nụ cười, mở miệng nói ra, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một cái tốt, cái kia cha Fanga lo, cũng không phải bình thường Oka Shichibukai, mà là chân chính Oka Shichibukai. Có một số việc, ngươi vẫn là cần phải suy nghĩ cho kỹ, bất quá không quan hệ, vạn nhất ngươi thiếu chủ đại nhân thật lật thuyền trong mương. Bản đại gia cũng sẽ cứu ngươi tại trong nước lửa, kiệt ha ha ha ha ha ha. Doflamingo là người thông minh, hắn rất nhanh liền nghe được Gromas lời nói nia ý tứ. Bình thường Oka Shichibukai liền như là hắn thiếu chủ đại nhân dạng này, mặc dù bị coi như là chính phủ thế giới, chó săn. Nhưng kỳ thật cũng không phải là chuyện như vậy, song phương đều là lợi dụng lẫn nhau, căn bản không tồn tại cái gì tín nhiệm không tín nhiệm đồ vật. Mà giống cha Fanga lo loại này Gromas trong miệng, chân chính, Oka Shichibukai. Cái kia liền hẳn là như là hiệp ước bên trong miêu tả như vậy. Là chân chính đứng ở chính phủ thế giới bên kia lực lượng. Hoặc là nói đứng tại hải quân bên kia lực lượng. Nói cách khác, cha Fanga lo cùng hải quân bản bộ bên kia thật không minh bạch. Rất có thể là quan hệ hợp tác. Bọn hắn giữa song phương có tín nhiệm cầu nối, liên tưởng tới cha Fanga lo lý lịch, cùng tại đoạt lấy Fua Fua Nomi lúc, Kuzan đột nhiên hiện thân, điểm này không thể nghi ngờ là bị chứng thực. Về phần đằng sau Gromas nói tới cái kia phiên, cứu hắn cùng trong nước lửa. Vậy liền biểu lộ hắn Gromas đại gia lập trường, mà Doflamingo cũng minh bạch đây là ý gì. Trầm mặc một trận mà về sau, Doflamingo cười cười, mở miệng tiếp tục nói, phu phu phu phu phu phu, cái kia liền đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ thật tốt chú ý, Kiệt ha ha ha ha. Cái kia liền không nói nhiều như vậy nhiều lời. Đúng, các ngươi Don Quixote gia tộc địa bàn làm lớn ra nhiều như vậy. Ngươi liền không có hứng thú từ Dressrosa rời ra ngoài sao? Gromas mở miệng hỏi, hoàn toàn không có. Hiện nay, những cái kia bị ta ăn địa phương, cũng nên xưng là Dressrosa. Thân là quân vương, làm sao cũng phải khai cương thác thổ a. Ta đang tại lấy tay tiến hành phương diện này cải chế. Doflamingo cũng không có giấu giếm cái gì, mà là rất tùy ý liền mở miệng tiết lộ lần này tin tức. Mặc dù nhưng trên cái thế giới này rất nhiều quốc gia đều là một đảo một nước. Nhưng là cũng không phải là nói, nhiều đảo quốc nhà liền không tồn tại. Đơn giản điểm tới nói, trước đó Salad Lin Lin Toto Len Vạn Quốc chính là như vậy một cái cương vực cực lớn nhiều. Cái hòn đảo tạo thành quốc gia, mà Doflamingo thân là Dressrosa Chi Vương, hắn xâm chiếm một chút Toto Len Vạn Quốc hòn đảo, hiện tại dần dần đem nó hóa thành Dressrosa địa bàn, cũng là một cái rất hợp lý sự tình nha. Nghĩ đến hiện tại Dressrosa trong kia chút không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng hẳn là con tài. Chúc mừng đâu, dù sao Doflamingo tại Dressrosa danh vọng vẫn còn rất cao, bởi vì những cái kia cùng hắn người không qua được đều đã biến mất. Vậy liền chúc người hết thảy thuận lợi, có gì tốt hợp tác hạng mục, nhưng nhất định phải nhớ kỹ ta lão đầu này a. Kiệt ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra, hai người lại hơi hàn huyên hai câu thượng vàng hạ cám sự tình. Liền rất nhanh treo gãy mất đen đen mu si, Gromas cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra, Siliev, có tin tức chim sao? Hôm nay tin tức ta rất hiếu kỳ a. Ở ta nơi này cái long đầu lão đại đều không rõ ràng tình huống dưới. Water Seven đến cùng xảy ra chuyện gì thật đáng mừng sự tình. Đừng có gấp nha, lập tức tới, ta đã cho ra tiêu ký. Siliev chậm rãi từ cột buồm bên trên bò xuống dưới mở miệng nói ra. Tin tức chim đều là Morgan đồ tử đồ tôn, rất cơ trí, chỉ cần ngươi tại thuyền cho ra tương ứng tiêu ký, như vậy bọn chúng nhìn thấy liền sẽ biết được ngươi muốn xem báo chí. Sau đó tại phát hiện về sau liền sẽ hạ đến cấp ngươi bán cái báo chí. Cùng lúc đó, Pizarro cũng là mở miệng nói ra. Theo ta thấy, hoặc là không phải cái gì đại sự, chỉ bất quá bị New of the World cho khuếch đại tuyên truyền, cho nên bên kia mới không có liên lạc ngươi. Hoặc là chính là cái gì hiểu lầm, dễ vốn liền không có chuyện tốt lành gì. Ngươi nếu là thật hiếu kỳ, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp cùng cái kia Doflamingo hỏi thăm đâu? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Siliev đốt lên một điếu xì gà, mở miệng có chút đậu đen rau muống nói. Gromas thì hùng hồn nói ra, ta nếu là lộ ra quá mức hiếu kỳ, há không phải là không có bức cách. Ta thế nhưng là mạnh nhất nam nhân, thân phận địa vị ở nơi đó bày biện đâu, làm sao cũng nên đối ngoại biểu hiện một cái mình trầm ổn a. Ngươi nhưng quên đi thôi, mặc dù hai chúng ta tới muộn, nhưng là cũng không phải không biết ngươi cùng Doflamingo tên kia quan hệ đến cỡ nào tốt. Hắn có thể không biết ngươi là cái dạng gì ra hỏa. Pizarro khoát khoát tay trực tiếp mở miệng nói ra. Gromas tưởng tượng giống như cũng là a. Nếu không lại đánh đen đen Musi đi về hỏi hỏi. Bất quá dạng này tựa hồ càng mất mặt a. Không được, vẫn là nhịn một chút a. Cái này Water Seven đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Gromas trong lòng cùng mèo cào bình thường, hết sức tò mò cái này Water Seven rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại trên thuyền nhỏ khắp nơi loạn chuyển thời điểm, một cái tin tức chim rốt cục phát hiện bọn hắn, nhanh chóng rơi vào trên thuyền. Gromas vui mừng quá đỗi, nhanh chóng mua một phần báo chí, mở ra xem xét. Hôm nay trang đầu đầu đề thật đúng là liền là nói bọn hắn Water Seven sự tình. Ta hủy đi, những người này thừa dịp lão tử không tại, đều đang làm những gì không biết xấu hổ sự tình. Là điên rồi sao? Vì cái gì không có người ngăn cản bọn hắn? Gromas nhìn xem cái kia ảnh chụp, phi thường khiếp sợ mở miệng chửi bới nói, mà trong tay hắn cái kia báo chí tiêu đề thì là: trước hải quân đại tướng Kuzan hiện thân Water Seven, cùng trọng lượng cấp hải tặc nâng cốc ngôn hoan, hư hư thực thực gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Tấm kia đăng tại trang đầu ảnh chụp là Water Seven một cái cảnh chiếu. Lúc này Water Seven bến cảng hải vực phụ cận, một cái cự đại băng điêu đứng trước tại đông kết trên mặt biển. Không hề nghi ngờ, đó là Kuzan thủ bút, mà bộ dáng kia Gromas một chút liền nhận ra, không phải liền là hắn bản tôn sao? Mà cái kia băng điêu cũng là phi thường haki, giơ trong tay một cái hàng hiệu biển, phía trên dùng đá khắc lấy vài cái chữ to: mạnh nhất nam nhân, kim thương không ngã. Mạnh nhất nam nhân còn chưa tính, kim thương không ngã, lời này ý tứ cũng liền sang. Mihawk, Bucky mấy người bọn hắn biết, những người còn lại đều sẽ không hiểu ở trong đó thâm ý. Đó cũng là lúc trước Gromas say rượu thất ngôn mới lưu truyền ra. Bởi vậy pho tượng kia người ở bên ngoài xem ra tựa như là tại thổi phồng hắn Gromas đại gia. Liền ngay cả Doflamingo cũng cho là như vậy, còn tưởng rằng Kuzan thật gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong đâu. Nhưng là Gromas là minh bạch mấy tên này đang làm gì đấy. Tốt mẹ nó xấu hổ a. Chờ lão tử trở về, nhất định phải đem mấy tên này treo lên đánh 100 lần. Gromas cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra, mà Siliev cùng Pizarro thì hơi nghi hoặc một chút nói, đây không phải rất tốt sao? Nhiều uy phong, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?